lấy nhầm chồng đại gia. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhật Ninh thản nhiên nói, ồ, vậy sao? Cảm nhận được sự lạnh lùng của Hạ Nhật Ninh, Phùng Khả Hân đột nhiên hỏi. Người con gái đó, có phải đang ở bên cạnh anh không? Cuối cùng cô ta cũng hỏi câu hỏi này rồi. Chắc chắn những câu trước chỉ là vòng vo cho có mà thôi. Hạ Nhật Ninh biết rằng, với tay mắt của Phùng Khả Hân, nếu muốn biết ai đi theo hắn, thì rất dễ dàng biết được. Thế nhưng, Phùng Khả Hân chịu đựng hết 2 ngày mới hỏi, xem ra chịu đựng cũng khá giỏi đó. Có liên quan gì đến Phùng tiểu thư sao? Hạ Nhật Ninh vẫn hỏi với thái độ lạnh lùng đó. Phùng Khả Hân cắn chặt răng. Nhật Ninh, em nghĩ chắc anh đã hiểu lầm rồi, ngày hôm đó, thật ra. Được rồi, Phùng tiểu thư, nếu không có việc gì khác thì tôi xin gác máy trước, tôi còn có việc phải làm. Hạ Nhật Ninh thật sự không muốn ứng phó với vị đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh này nữa. Người khác xem cô ta như báu vật nhưng hắn chỉ xem cô ta như những cọng cỏ ven đường mà thôi. Không thích là không thích, tiếng tút tút cứ truyền lại từ bên kia điện thoại, trong lúc này sắc mặt của Phùng Khả Hân trở nên càng đáng sợ hơn nữa. Cô ta ném văng chiếc điện thoại trong tay lên sàn, chiếc màn hình đẹp đẽ tinh tế, đã bị nứt mẻ hết trong tích tắc. Những người đứng kế bên cô, đều không dám hó hé tiếng nào cả, họ sợ Phùng Khả Hân sẽ chốc giận lên đầu họ. Hạ Nhật Ninh, sao anh lại dám? Phùng Khả Hân tức giận đến nỗi nắm thật chặt lấy lưng ghế xô. Pha, lửa giận phừng phừng trong mắt, qua một lúc sau, Phùng Khả Hân mới ra lệnh, truyền lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay, nghiêm cấm bất kỳ ai tìm con nha đầu đó tạo mẫu. Ta phải chống mắt lên coi Hạ Nhật Ninh có thể bảo vệ được cô ta đến khi nào. Bao nhiêu năm nay ta chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có thể ở bên Hạ Nhật Ninh được lâu. Ta phải cho cả thiên hạ trong thành phố Vinh này biết con người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tồn tại được nữa. Lập tức có người cúi đầu trả lời. Vâng, tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay, từ trên xuống dưới, sẽ không còn ai mời cô ấy làm việc nữa. Phùng Khả Hân tức giận đứng lên, dài từng bước chân rời khỏi phòng. Trong chiếc xe hộp đó, Thẩm Thất thật sự đã nấu được nguyên một bàn đầy thức ăn. Bánh trứng ngỗng, canh trứng ngỗng, bánh cuốn trứng ngỗng. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy những món ăn trên bàn, đôi mắt hắn bèn mở to lên. Không phải chứ tất cả những món ăn này đều làm từ trứng ngỗng ư? Thẩm Thất đắc ý trả lời. Đương nhiên không phải rồi, còn món này nữa. Thẩm Thất bưng ra một dĩa rau chiên giòn từ đằng sau. Không cần đoán cũng biết được trong nước sốt đó chắc chắn cũng có trứng ngỗng trong đó. Hạ Nhật Ninh giơ tay lên vuốt mặt một cái. Quả nhiên hắn không nên tràn đầy hy vọng như vậy mà. Anh có muốn nếm thử không? Thẩm Thất vô cùng hào hứng nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vô cùng nể mặt và thử một miếng. Mùi vị và màu sắc cũng không khác biệt gì lần trước. Rất dở, thế nhưng, để không đả kích tính tích cực của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Cũng được, có chút tiến bộ rồi. Nghe thấy Hạ Nhật Ninh nói như vậy, Thẩm Thất lập tức vui mừng nói. Tôi đã nói mà, chỉ là vì dụng cụ nấu ăn không thích hợp mà thôi. Hạ Nhật Ninh nhoẻn miệng lên, hắn khẽ lắc đầu nhưng sau đó lại ăn hết tất cả thức ăn trước mặt vào bụng. Tiểu Hà đứng bên kia không cách nào chịu được nữa, dùng khuỷu tay khều khều Tiểu Xuân. Tôi có phải bị mù rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng tài chưa từng ăn qua những món ăn dở tệ như vậy chứ? Nhưng hôm nay ngài ấy lại ăn hết cả là sao? Tiểu Xuân nhìn ba người đồng nghiệp một cái, khẽ thở dài một tiếng nói. Xem ra, sau này những tình trạng như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Về đến thành phố Vinh, Thẩm Thất xuống xe, sau đó lập tức chạy ào vào nhà. Trước khi đi, Hạ Nhật Ninh nói, cho cô thời gian nửa ngày, tối nay cô còn phải qua đây một lần, tôi có một bữa tiệc vào tối nay. Tôi hiểu rồi, Thẩm Thất gật đầu, xách theo hộp công cụ chạy nhanh về nhà. Liên tục 2 ngày không có ở nhà, hy vọng anh trai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi Thẩm Thất về đến nhà, thì Thẩm Lục vẫn còn đang ngủ. Nhìn thấy trong nhà vô cùng sạch sẽ, Thẩm Lục dường như cũng không chịu ức hiếp gì cả, Thẩm Thất mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bảo mẫu Lê Huy nhìn thấy Thẩm Thất đã quay về, nên ông cũng về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lục dường như cảm nhận được điều gì, sau khi Thẩm Thất về nhà không lâu thì anh cũng đã tỉnh dậy. Dù mở mắt ra không nhìn thấy Thẩm Thất nhưng anh cũng biết cô đã về, lập tức mở miệng vui mừng kêu lên. Tiểu Thất, ừ em về rồi. Thẩm Thất lập tức đi tới, giơ tay ra đắp chăn lại cho Thẩm Lục. Anh, mấy ngày nay anh có nghe lời của bảo mẫu không? Thẩm Lục cười dịu dàng. Thẩm Thất lại thò tay ra sờ vào khuôn mặt của Thẩm Lục nhưng thật ra cô rất muốn được nhéo khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh. Không biết khuôn mặt bảnh bao tuấn tú đó, bị nhéo thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Cô dùng bữa cùng anh trai của mình, sau khi dỗ Thẩm Lục Thiếp đi, Thẩm Thất lại mang theo hộp công cụ đi tới Cảnh Hòa Trang Viên làm việc. Bởi vì tối nay có một buổi tiệc nên sự phối hợp của Thẩm Thất dành cho Hạ Nhật Ninh đều phải thể hiện được sự cao quý trang nhã, sống động như một quý công tử trong hoàng tộc vậy. Hạ Nhật Ninh không những có một thân hình hoàn hảo và khuôn mặt bảnh bao, điều quan trọng chính là khí chất hắn có thể ứng phó được với tất cả mọi thể loại tiệc tùng. Dù cho Thẩm Thất phối trang phục như thế nào cho Hạ Nhật Ninh thì hắn cũng có thể điều chỉnh được khí chất tương ứng. Thẩm Thất thân là một nhà tạo mẫu, nhưng lần này thật sự không cách nào không khen ngợi hắn được thật đẹp trai. Nghe thấy lời khen ngợi của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh mới âm thầm lộ ra sự hài lòng trong tận đáy lòng. Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cô có thể làm những việc của mình, nhưng điện thoại lúc nào cũng phải mở máy. Hạ Nhật Ninh nói, nếu ta cần cô làm việc thì Tiểu Xuân sẽ gọi cho cô. Thẩm Thất đồng ý một cách rất hào hứng. Ra khỏi nhà 3 ngày, nên bây giờ cô ấy rất muốn có thể ở nhà với anh trai. Bác sĩ đã từng nói, một người bị bệnh trầm cảm càng nặng thì càng cần đến những người thân cận nhất ở kế bên chăm sóc và động viên. Thẩm Thất thật sự rất nóng lòng nhìn thấy ngày anh trai của mình bình phục. Thẩm Thất mang theo hộp công cụ quay về nhà, vừa mới đặt đồ xuống, thì điện thoại của cô đã reo lên. Thế nhưng lần này lại là một số lạ gọi đến, Thẩm Thất bắt máy thì nghe thấy bên đó truyền đến giọng nói của Phùng Khả Hân. Số 80 đường Tường Vân, tôi sẽ đợi cô nửa tiếng tại đó. Thẩm Thất còn chưa trả lời thì Phùng Khả Hân đã gác máy mất tiêu. Phùng Khả Hân tìm cô ư, trực giác của Thẩm Thất nói cho cô biết có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Lần trước Phùng Khả Hân cho cô một cái tát cơn giận đó vẫn chưa trút ra hết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này lại muốn tiếp tục trút giận nữa ư, Thẩm Thất không dám không qua đó. Thẩm Thất chỉnh trang lại trang phục, sau đó lập tức xuất hiện tại vị trí mà đối phương chỉ định. Đây là một con hẻm rất sâu, con hẻm này đã có hơn 100 năm lịch sử tại thành phố Vinh. Những căn nhà trong con hẻm này có thể được xem như đồ cổ hết rồi, mỗi một căn nhà đều có lịch sử hơn 100 năm. Bởi vì chính phủ tiến hành sự bảo vệ đặc biệt đối với thành phố Vinh, nên rất nhiều công trình đã phải tránh xa khu vực này đi. Và những người sống trong con hẻm này, đều rất giàu có. Khi Thẩm Thất xuất hiện trong con hẻm này, thì ngay lập tức đã có người đón cô. Thẩm tiểu thư ư, mời cô qua đây. Trong lòng Thẩm Thất rất căng thẳng, cô hỏi, Phùng tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không? Đối phương chỉ cười khẽ và không hề trả lời câu hỏi của cô. Thẩm Thất nhanh chóng bị dẫn vào một khu vườn, sau đó lại có người dẫn Thẩm Thất đi đến một căn phòng, người đó chỉ vào những đồ đạc trong căn phòng đó nói. Những thứ này cô đều có thể sử dụng, sau khi sửa soạn xong, thì tới gặp tiểu thư nhà chúng tôi. Cách chương.